Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 36, Si Phong Lưu cảm thấy thẹn dạy học lý luận. Sarutobi khó khăn mới, chỉ có, bình tĩnh trở lại, chính hắn rót một chén trà, uống hai ngụm, bình phục một hạ tâm tình, mới quay về Si Phong nói, người bộ dáng này được không? Hắn con mắt mang theo một tia thâm thúy, hiển nhiên hồi phục đến thường ngày dáng vẻ, cái gì có được hay không? Si Phong cũng là chẳng hề để ý, bưng lên su nét thân thủ ngã trà, ế một cái, miệng đầy trà hương, ân, quả nhiên vẫn là loli ngã trà so với bình thường uống ngon vạn phần. Ân, sau này có muốn tới hay không một phần loli trà đâu? Ân, cái gì là loli trà? Cũng xưng loli nước, còn không phải minh bạch phải đi tìm Baidu à. Ta đang nói ngươi đối với Sunet giáo dục à. Sarutobi nhìn Si Phong không thèm để ý chút nào. Thanh âm không khỏi có chút thêm trầm. Nhị đại đại nhân đem Konoha tiểu công chúa ủy thác cho ngươi. Có thể không phải để cho ngươi điều giáo nàng như thế nào làm một người hầu gái. Đây là Senju công chúa. Cũng là Konoha công chúa. Ngươi hiểu chưa? Sarutobi thoại ngữ không ngừng nặng thêm. Cuối cùng, đã là lạc giọng lực kiệt hét lớn. Si Phong cũng là thờ ơ. Quét mắt nhìn hắn một cái. Khẽ cười nói. Làm sao? Ngươi là cảm thấy ta từ trong tay ngươi đoạt tới một cái như vậy học sinh. Thấy phải vì nàng không đáng giá. Sarutobi thoại ngữ nhất thời ngừng. Miệng khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Nếu như ngươi không muốn dạy nàng. Vì sao không tặng cho ta? Những lời này hắn không có nói. Nhưng là tuyệt đối nghĩ như vậy. Si Phong cũng là khẽ cười lắc đầu. Người à, có dỗi rãnh để ý quản đồ đệ mình không tốt sao? Orochimaru cùng Jiraiya, người thực sự đem tài năng của bọn hắn đều bước ra sao? Bọn họ nhưng là không thua gì Sunet thiên tài à. Sarutobi nhất thời ngậm miệng lại. Đúng vậy à. Orochimaru, Jiraiya lẽ nào không phải thiên tài? Kết quả đây, bị Sunet ở trung nhẫn sát hạch đánh thất bại thảm hại. Đây là Sunet mang theo một cái con chồng trước điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, Sarutobi không biết trong đó nội mạc. Không đúng vậy không phải sẽ cái ý nghĩ này. Thế nhưng thì tính sao? Coi như bình thường đánh một trận, Sunet một đối một cũng so với Orochimaru. Jiraiya mạnh mẽ, người phải biết rằng, bọn họ thiên phú tương xứng. Thế nhưng Sunet lại dẫn đầu độc chiếm. Rất rõ ràng, cái này chỉ có thể nói rõ ngươi giáo dục trình độ không bằng ta. Si Phong kiêu ngạo ngắc đầu lên. Chành khẩn Sarutobi nói, có thể ngươi thấy được bọn họ rất là nỗ lực. Thế nhưng lúc này căn cứ tiêu chuẩn của ngươi, trong mắt của ta, không gì hơn cái này. Cho nên dù cho Sunet bọn họ thu được thắng lợi, người cũng giống vậy nghiêm phạt các nàng. Sarutobi ngẩng đầu, hỏi, Si Phong gật đầu, xác định nói, không sai, trong mắt của ta, không thể vượt lên trước tên thứ hai thập bội, coi như không có hoàn thành ta chỉ tiêu. Đương nhiên, ngay từ đầu ta cũng không nhớ các nàng dĩ nhiên có thể như thế thành công. Lúc đầu ta là muốn nói gấp hai. Còn bất quá về sau đổi lời nói mà thôi. Phía trước hắn còn muốn không thể siêu tên thứ hai gấp đôi liền nghiêm phạt các nàng. Kết quả đạt được thành tích sau đó. Si Phong mặt không đổi sắc đề cao gấp 5 lần số liệu. Cái kia rõ ràng nhân ra đã hoàn thành ngươi mục tiêu. Nhưng mà ngươi chính là trừng phạt bọn họ. Đúng không? Sarutobi nghe vậy lấy làm kỳ. Không sai. Si Phong gật đầu. Người biết khiến người ta dùng lớn nhất chăm chú để hoàn thành một việc. Cần gì sao? Sarutobi trầm mặc khoảng khắc. Phun ra hai chữ. Cừu hận. Ân. Đúng là như thế. Si Phong khẳng định gật đầu. Người đều cũng có một loại tính chơ. Không có có một ít đủ để bức bách hắn buông tha một ít tới tiến bộ tâm tính. Là không thể vĩnh viễn bảo trì nghiêm túc nhất trạng thái. Đơn thuần khát vọng trở nên mạnh mẽ là có thể vĩnh viễn dùng nghiêm túc nhất thái độ người. Thật sự là quá ít. Sarutobi trầm mặc không nói. Si Phong tiếp tục nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn để Sunet biến thành một cái người báo thù. Cho nên ta lựa chọn một cái đối với thiếu nữ mà nói. Mặc dù không đủ để cùng cừu hận bằng được. Thế nhưng cũng có thể để cho nàng vạn phần nghiêm túc cảm tình cảm thấy thẹn. Si Phong giang tay ra, vẻ mặt lạnh nhạt khẽ cười nói. Rất rõ ràng, đối với thiếu nữ hoa quý mà nói. Đang không có so với cái này càng có thể bức bách người. Thì ra là thế. Sarutobi cúi đầu, nghiêm túc suy tính một chút. Nhận đồng nói. Nói như vậy, hoàn toàn chính xác có đạo lý a, đó là đương nhiên. Ta thành tích đủ để chứng minh đây hết thảy. Si Phong tự ngạo gật đầu. Sarutobi tâm tư lập tức phát triển. Viên kia bị hậu thế đánh giá vì thầy trong đầu óc một cái ý nghĩ va chạm. Hắn suy tư đã lâu, tính toán đã lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Người bộ này dạy học lý luận rất có đạo lý. Không được, người ta cũng muốn cải tiến ta dạy học phương pháp. Nói, hắn bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ háo sắc, xoay người liền muốn rời đi. Người muốn đi làm gì? Si Phong kỳ quái hỏi, đi trọng Tân An đứng hàng Jiraiya cùng Orochimaru giáo án. Ta muốn thiết kế ra một bộ có thể bức ra bọn họ tiềm lực dạy học phương thức. Sarutobi cũng không quay đầu lại nói. Chờ một chút, người không phải đến cho ta tỉa cấp nhẫn thuật sao? Ba, Sarutobi xoay tay lại ném tấm kế tiếp giấy nói. Phía trên này viết đúng là ta có cấp nhẫn thuật tên gọi cực kỳ tình hình chung. Chính ngươi sau khi chọn xong nói cho ta biết là được. Dứt lời, hắn ầm một tiếng. Vội vã đóng sầm môn. Thật nhanh đi. Thật là. Si Phong lắc đầu. Lại bị ta lừa dối qua một cái. Không sai. Si Phong Lưu cảm thấy thẹn dạy học lý luận. Hoàn toàn chính là lừa dối giống như Sarutobi đơn thuần. Như vậy vị thành niên. Sunet trở nên mạnh mẽ tự nhiên là tốt. Thế nhưng cái này tuyệt đối không phải Si Phong vì để cho Sunet trở nên mạnh mẽ mới. Chỉ có. Làm như thế. Đùa giỡn ngươi chính là vì để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi lừa dối quỷ đâu a? Trở nên mạnh mẽ gì gì đó thực sự không sao cả. Tuy là hệ thống thưởng cho cực kỳ phong phú. Nhưng so với phần thưởng kia, ta càng ưa thích xem Sunet cái loại này thẹn thùng đẹp không sao tả xiết bộ dạng. Si Phong rung đùi đắc ý. Ném ra một câu. Sunet, ta đói. Đem Minai gọi ra. Chúng ta nên ăn cơm. Đương nhiên, cũng là ngươi tới đút ta. Còn như cái kia cảm thấy thẹn dạy học bị Sarutobi như thế nào dẫn tiến học tập. Nếu như an bài đến Orochimaru, Jiraiya dạy học phương án bên trong. Theo ta có một mao tiền quan hệ a. Ngươi chính là để Orochimaru, Jiraiya đi tự mình đối nhân xử thế thể sushi cho ngươi ăn. Lão tử nhiều lắm chính là nhìn ngươi như vậy chán ghét nhổ ra mà thôi. Bất quá, Orochimaru, Jiraiya, hai người các ngươi bảo trọng a. Đừng nhịn không được nhục nhã tự sát a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.